Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 608, có mặt ở khắp nơi lực trường. Bích Thủy Tinh, Mét là ôm người đế quốc. Lần này, hắn vừa lúc ở đừng nghỉ đông, vừa lúc gặp phải chiến thần đại hôn dạng này thịnh thế. Hắn liền dẫn thê tử cùng một đôi khả ái nhi nữ đến Bích Thủy Tinh du lịch. Hà Việt dẹp an toàn bộ xưng danh. Mét đi tới Bích Thủy Tinh đã 3 ngày. 3 ngày này, hắn một nhà cũng đích xác chơi thập phần vui vẻ. Nhất là ở phủ tổng đốc chỗ ở trong thành thị. Cho dù là nhất góc hẻo lánh cũng là an toàn. Không cần lo lắng cái nào xó xỉnh âm u bên trong lại đột nhiên tung ra một cái cầm xạ tuyến thương. Tên cướp, vì có thể tận mắt nhìn thấy chiến thần cùng hắn mỹ lệ tân hôn thê tử phong thái. Mét một ngày trước buổi tối liền dứt khoát cách phủ tổng đốc không đến 10 cây số địa phương ở lại. Rạng sáng ngày thứ 2-3 điểm liền rời giường xuất phát. Chiếm trước vị trí có lợi. Hắn rất may mắn. Cuối cùng, hắn mãi cho đến khoảng cách Ôn Tuyền Sơn Trang không đến 300 mét địa phương. Ở chỗ này, hắn nhấc lên kính viễn vọng. Liền đợi đến chiến thần xuất hiện. Chờ đợi thời điểm. Vợ hắn Anna thì tại phụ cận suối phun bên cạnh bồi tiếp con trai mình nữ nhi chơi đùa. Hai thằng nhóc thoạt nhìn cao hứng phi thường. Vui sướng tiếng cười nói không ngừng truyền tới. Mét nghe được tâm tình vui vẻ. Rất nhanh, dự định đã đến giờ. Tổng đốc cùng tân hôn của hắn thê tử đúng hạn xuất hiện. Mét lập tức đem kính viễn vọng xoay qua chỗ khác. Đồng thời nhấn xuống toàn bộ tin tức ghi hình công năng. Trong màn ảnh. Tổng đốc đại nhân diện mạo nhìn xem rất giản dị, tuyệt đối không khó coi, nhưng là không có gì xuất sắc đặc điểm, thuộc về đặt ở trong đám người liền có thể biến mất đại chúng mặt. Bất quá hắn dáng người rất cường tráng, ăn mặc hắc sắc quân trang thời điểm, lộ ra 10 điểm oai hùng. Tổng đốc phu nhân thoạt nhìn đẹp vô cùng, giống như là một đóa tức giận hỏa mân côi, nhất là lúc cười lên, 10 điểm vũ mị. Thật giống như giữa thiên địa tất cả quang mang đều tụ tập ở trên người nàng tựa như. Mét mặc dù người đã trung niên, nhi nữ song toàn, nhưng lúc này trong lòng cũng là nhìn nóng lên. Trong đầu không hiểu nhiều hơn không ít khinh nghĩ đến. Phản ứng này rất bình thường. Chốc lát nữa tâm tình liền sẽ bình phục. Mét mình cũng không coi ra gì. Tiếp tục cầm kính viễn vọng nhìn. Đúng lúc này, phía sau hắn suối phun nổ tung. Mét là đưa lưng về phía suối phun đứng. Đột nhiên, hắn liền cảm giác mình phía sau lưng bị người dùng lực đẩy một cái. Cả người không tự chủ được liền bắt đầu bay về phía trước đi. Theo sát lấy, mét bên tai nghe được một tiếng trầm muộn tiếng nổ vang. Phía trước trở nên phi thường sáng tỏ. Hắn phát hiện mình đang bay. Bên người cũng có rất nhiều thứ đang bay. Có rất nhiều người, có cái ghế. Có các loại các dạng mảnh vỡ. Hắn còn chứng kiến phía trước xuất hiện tốt nhiều to lớn. Màu xanh trắng hỏa cầu. Còn có một đạo đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian hướng 4 phương 8 hướng va chạm ra. Ngoài, cái này gợn sóng những nơi đi qua. Kiến trúc sụp đổ, đại thụ bẻ gãy, lửa cháy. Đám người toàn bộ ngược lại nằm trên mặt đất. Toàn bộ thế giới lập tức trở nên phế tích. Là tập kích khủng bố. Mét sốt cục kịp phản ứng. Không tốt, Anna, chiêm bé gái, Andy, bạo tạc trước đó, thê tử của hắn, con của hắn ngay tại suối phun cái kia chơi. Bọn họ vừa vặn liền tại trung tâm nổ. Một cỗ mãnh liệt không thể ức chế thống khổ lóe lên trong đầu. Như cũ phi hành trên không trung mét dùng hết toàn lực xoay thân thể lại nhìn về phía sau lưng. Kết quả hắn liền thấy một cái bốc lên nóng hổi nhiệt khí màu đỏ sậm hố to. Suối phun đã sớm không còn bóng dáng vô tung. Suối phun người lân cận cũng toàn bộ mất tích. Mãnh liệt như vậy bạo tạc. Suối phun người chung quanh tất nhiên là hài cốt không còn. A, mét thống khổ giống to. Giống đại khái không đến 2 giây. Tiếng giống bỗng nhiên dừng lại. Ách, hắn rõ ràng nhìn thấy trong vũ trụ có một cái người hết sức quen thuộc ảnh. Cái này là một phụ nữ. Tuổi tác và vợ hắn Anna không sai biệt lắm. Nàng ở trên bầu trời một mực đi lên bay. Nàng mặc quần áo cũng cùng Anna không sai biệt lắm. Tóc nàng là màu đỏ sẫm. Không không, nàng chính là Anna. Thân thể nàng vẫn là hoàn chỉnh. Tại thiên không bay thời điểm, còn hơi tay múa chân dãy giụa. Nhìn động tác cường độ, chỗ nào giống như là bị tạc, chỉ có vùng vẫy dãy chết dáng vẻ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đây không phải là lựu đạn, là pháo hoa? Mét có chút không rõ. Mãnh liệt như vậy bạo tạc, liên phun suối đều nổ không thấy. Dưới đất còn có cái đường kính vượt qua 10 mét hố to. Vậy mà không có cách nào đem thân thể người nổ nát vụn sao? Chẳng lẽ vợ hắn Anna là trong truyền thuyết Superman? Mét rất nhanh lại phát hiện, trên bầu trời bay múa người xa không chỉ vợ hắn. Trên thực tế, trên trời khắp nơi đều là người. Những người này cũng đều còn sống. Trừ bỏ tóc để nguyên quần áo phục có chút loạn bên ngoài. Trên người nhìn không ra bất kỳ thương thế. Bọn họ giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho đánh lên thiên không tựa như. Mà vừa rồi trận kia vụ nổ lớn, sấm to mưa nhỏ, quả thực liền cùng chơi đùa tựa như. Ngoặc kép chấm chấm, quái sự, Mét bị loại này siêu hiện thực cảnh tượng cho làm mộng. Mộng mấy giây, hắn bỗng nhiên lại phát hiện tình huống mới. Ở bên cạnh hắn, có đại lượng bay vụt kiến trúc mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này tốc độ thật nhanh, liền cùng đạn đồng dạng. Mét tận mắt thấy một khối đầu lớn toái thạch từ hắn bên cạnh thân bay qua. Sau đó đập ở một bên trên mặt đất. Âm tương đương, tiếp theo dưới liền bể bột phấn. Uy lực như vậy nếu là nện ở trên người, tuyệt đối đem người đập xương cốt đứt gãy. Chết tại chỗ. Kỳ quái là, rõ ràng dạng này chí mạng mảnh vỡ nhiều giống như mưa lớn đồng dạng. Nhưng những mảnh vỡ này tựa hồ mọc mắt tựa như, tất cả đều ẩn mình thân thể đi. Không, càng thêm chuẩn xác mà nói, những mảnh vỡ này trốn tránh chỗ có người đang bay. Này làm sao làm? Mét cực kỳ quái. Hắn nhìn trái phải, sau đó hắn trông thấy một khối đường kính vượt qua 1 mét to lớn cục đá vụn hung hăng đánh tới hướng. Một cái té xuống đất người, mắt thấy hòn đá liền muốn nện vào người kia. Mét kinh hãi cũng lớn hô lên tiếng. Kết quả là ở cách người kia không đến 1 mét địa phương. Hòn đá kia hướng bay quỷ dị thiên chiết ra ngoài. Một lần nện ở bên cạnh người kia trên mặt đất. Lần này, Mét nhìn rõ ràng. Hắn phát hiện, tại cự thạch tới người lập tức. Thân thể người nọ phía trước trong không khí có chút mơ hồ một lần. Không khí trở nên có chút trắng bệch. Thật giống như nhiều hơn một mặt tấm chắn. Một lần đem cự thạch chặn lại. Là lực trường. Mét một lần hiểu được. Hắn phát hiện, trên người hắn hữu lực trận. Vợ hắn trên người cũng có. Chung quanh trên người mọi người đều có. Cái này lực trường phi thường cường đại. Nó làm người môn chặn lại tất cả tổn thương. Có thể đây rốt cuộc là từ đâu tới lực trường? Con của ta thế nào? Cái này bạo tạc lại là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là một trận diễn tập cái gì? Các loại các dạng nghi hoặc phun lên Mét trong lòng. Hắn còn đến không kịp suy tính nhiều. Tình huống mới lại xuất hiện. Hắn liền thấy, tại hắn phía trước đại khái 30 mét hơn địa phương, xuất hiện một đài màu đen bạc chiến sĩ cơ giáp. Đài cơ giáp này ngoại hình phong cách vô cùng quỷ dị. Riêng là nhìn lên một cái, liền để cho trong lòng người rét run. Giống như là bị rắn độc theo dõi đồng dạng. Không trung như cũ có cự thạch đang phi xạ. Cái này mang theo năng lượng to lớn hòn đá nện ở trên cơ giáp. Nhưng thật giống như là một khối bọt biển tựa như. Cơ giáp không nhúc nhích tí nào. Mà cự thạch cũng đã bị chấn động thành bột phấn. Nhìn thấy đài cơ giáp này trong nháy mắt, Mét đột nhiên liền hiểu. Đây không phải diễn tập. Đây chính là một lần tập kích. Cái này chiến sĩ cơ giáp là kẻ đánh lén. Lực trường nhất định là Hà Việt Tổng đốc bảo hộ biện pháp. Sau một khắc, Mét liền thấy đài cơ giáp này đằng không mà lên. Hắn thẳng tắp hướng vũ trụ phương hướng bay đi. Kỳ quái, hắn muốn làm gì? Mét làm không rõ ràng. Cái này nhìn xem không giống như là làm tập kích. Giống như là chạy trốn. Hắn còn không có nghĩ rõ ràng đây. Chợt thấy trên bầu trời một phương hướng khác cũng xuất hiện một cái chiến sĩ cơ giáp. Đây là một đài kiểu dáng mộc mạc ngân sắc cơ giáp. Cơ giáp mặt ngoài êm dịu mà trôi chảy. cơ hồ không có bất luận cái gì cùng chiến đấu tương quan chi tiết. Cũng không có trang bị các loại các dạng viễn trình hỏa pháo. Nó vũ khí duy nhất, chính là kiếm trong tay. Cái này kiếm kiểu dáng cũng rất đơn giản. Nhìn xem giống như là một thanh cổ kiếm. Không có một chút khoa học kỹ thuật khí tức. Bất quá, mặc dù kiểu dáng đơn giản, nhưng đài cơ giáp này danh khí thật sự là quá lớn. Không nói tất cả mọi người nhận ra đi. Dù sao lúc này chuyên chạy đến Hà Việt tham quan tổng đốc hôn lễ du khách. Khẳng định đều biết, chính là Hà Việt cơ giáp chiến thần vô danh số. Ông trời của ta, chiến thần tự mình xuất thủ. Vô danh số vừa xuất hiện, Mét hoàn toàn quên tình cảnh của mình. Hai tay của hắn ở trên người móc đến móc đi. Sửng sốt lại móc ra một cái cỡ nhỏ toàn bộ tin tức ký lục nghi. Hắn đem thứ này cầm trên tay. Hướng về phía vô danh số một trận chợt vỗ. Vô danh số cơ giáp vừa xuất hiện. Lập tức xông thẳng lên thiên. Nhìn hắn phi hành phương hướng. Chính là trước đó bộ kia màu đen bạc quỷ dị cơ giáp. Song phương một đuổi một chạy. Bất quá 3 giây. Liền song song biến mất ở Mét trong tầm mắt. Mét tiếc nuối buông trong tay xuống ký lục nghi. Hắn có một loại dự cảm. Bộ kia bạc cơ giáp màu đen khẳng định phi thường không đơn giản. Thậm chí có khả năng cũng là một đài cơ giáp chiến thần. Bằng không, Hà Việt Tổng đốc không có khả năng tự mình xuất thủ. Bằng không, tốc độ nó sẽ không như thế nhanh. Đến mức Hà Việt Tổng đốc đuổi theo tầng khí quyển thời điểm. Như cũ không có đuổi kịp đối thủ. Ngoài không gian khả năng chính phát sinh một trận chiến thần cấp đại chiến đây. Đáng tiếc ta nhìn không thấy a, Mét liên tục thở dài. Hận không thể mình mở một chiếc chiến hạm, đuổi tới ngoài không gian đi đem đây hết thảy cho ghi chép lại. Những hình ảnh này khẳng định đầy đủ hắn thổi cả đời ngưu bức. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, hắn chợt thấy trên bầu trời có một cái màu bạch kim vòng sáng nổ tung. Cái này vòng sáng những nơi đi qua, trên bầu trời vậy mà xuất hiện đại lượng thất thải sắc huyễn quang. Thật giống như trên bầu trời xuất hiện vô số cực quang đồng dạng. Mỹ lệ cực, sững sờ một cái chớp mắt, Mét kịp phản ứng, ngoài không gian quả nhiên phát sinh đại chiến. Đây là năng lượng sóng xung kích đảo qua tinh cầu từ trường lúc kích phát quang huy. Ông trời của ta, đây chính là chiến lực lượng của thần sao. Theo sát lấy, Mét liền phát hiện, hắn còn đánh giá thấp chiến thần cường đại. Đạo kia năng lượng màu bạch kim vòng sáng như cũ đang không ngừng khuếch tán. Đại khái 10 giây sau. Vậy mà trực tiếp đột nhập tầng khí quyển tầng dưới chót. Trực tiếp đặt ở Mét trên người. Lần này, Mét rõ ràng nhìn thấy thân thể của mình chung quanh lực trường. Tại lực tràng bảo vệ dưới, hắn bình yên vô sự. Nhưng là, hắn nhưng vẫn bị cái này lực lượng đặt ở trên mặt đất không cách nào động đậy. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh kiến trúc bên trên tiếp nhị liên tam sáng lên từ trường phòng hộ quang mang. Thậm chí ngay cả những cây to kia phía trên cũng tồn tại lực trường. Những cái này lực trường bảo vệ đại bộ phận mặt đất kiến trúc sông cảnh quan an toàn. Nhưng lại không cách nào ngăn cản tầng khí quyển gió nổi lên vân dũng. Lập tức về sau, phong vân biến sắc, bầu trời xuất hiện vô số mây đen. Trong mây đen lôi đình cuồn cuộn, thiểm điện như ngân xà đồng dạng bốn phía tán loạn. Sắc trời nhanh chóng ảm đạm xuống. Thật giống như tận thế giáng lâm đồng dạng, ở nơi này mờ tối thế giới bên trong, Mét bỗng nhiên trông thấy trên bầu trời rơi xuống một cái hỏa cầu. Hỏa cầu này tung tích tốc độ càng lúc càng nhanh, quang mang cũng càng ngày càng sáng. Tại hỏa cầu về sau, theo đuôi người một đài toàn thân lóng lánh hào quang màu bạc cơ giáp. Chính là Hà Việt Tổng đốc vô danh số cơ giáp, ước chừng 5 giây sau. Mét chỉ nghe được oanh long, một tiếng vang thật lớn. Cả vùng đều đang run rẩy kịch liệt lấy. Sau đó, tất cả liền đều bình tĩnh lại. Kết thúc rồi à? Hà Việt Tổng đốc là thắng sao? Mét trong lòng hết sức tò mò. Nhưng hắn biết rõ, sự tình rất nhanh sẽ bị che giấu hết. Hắn là không có cách nào biết rõ chân tướng. Nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng hắn đối với Hà Việt Tổng đốc sùng bái. Quá mạnh. Thực sự là quá mạnh, bất quá nửa phút đồng hồ liền đánh rơi cùng là chiến thần cấp đối thủ. Liền phần này sức chiến đấu, Hà Việt tổng đốc tại chiến thần cấp trong cường giả cũng hẳn là số 1 số 2 a. Trên thực tế, Mét không phải một cái duy nhất thấy cảnh này người, bởi vì lực chàng bảo hộ, nhìn thấy đây hết thảy du khách nhiều không kể xiết, càng có vô số người mang theo chuyên nghiệp quay chụp trang bị. Có thật nhiều người thậm chí mang theo sâu không kính viễn vọng cấp bậc quay chụp camera. Những người này sửng sốt trực tiếp vỗ tới trong vũ trụ hai đại chiến thần giao chiến tràng diện. Những cái này tràng cảnh, còn có tổng đốc cùng hắn xinh đẹp phu nhân toàn bộ tin tức hình ảnh. Rất nhanh liền truyền đến Tinh Liên trên mạng, lập tức đã dẫn phát một trận biển động đồng dạng chấn động. Hà Việt quân sự tần số truyền tin, Trương Viễn thanh âm vang lên, ta đã đánh rơi xâm lấn chiến thần cơ. Nhưng chiến thần cơ bên trong phi công chạy, gia hỏa này không phải người, mà là một cái cùng loại u linh năng lượng thể, có thể trực tiếp tiến hành không gian rời vọt. Chỉ chốc lát sau, Lục Mộng thanh âm vang lên đến, ta bắt được mặt đất người xâm nhập, cũng tìm được Độc Nha, nhưng Độc Nha đã uống thuốc độc tự sát. Có cái tin tức xấu là, nhân viên kỹ thuật phát hiện hắn hướng đế đô truyền lại tin tức manh mối. Nhưng cụ thể là tin tức gì? Thông qua đường gì kính truyền thâu? Không cách nào nghiệm chứng. Lại qua một hồi nhi, cự hùng bảo lũy quan chỉ huy truyền đến tin tức. Tổng đốc đại nhân, thành lũy vừa mới gặp vô danh chiến hạm tập kích. Chiến hạm địch có 3 chiếc. Hỏa lực phi thường hung mãnh. Tính cơ động cùng bí ẩn tính đều cực mạnh. Giao phong về sau, bên ta cứ điểm pháo kích rơi chiến hạm địch 2 chiếc. Mặt khác một chiếc đào tẩu, chủ điều khiển não La Hoa phát tới thống kê tin tức. Tổng đốc đại nhân, lần này xâm lấn, bình dân tử vong không? Trọng thương 212 cái, vết thương nhẹ 8.979 cái, trước mắt đều đã an bài trị liệu. Theo thống kê, lần này xâm lấn tạo thành tổng tổn thất ước chừng là 2.300 triệu tinh thuẫn. Không tử vong sao? Cái kia còn được. Trương Viễn thở phào một cái. Tinh thuẫn tổn thất không tính là gì. Dù sao cũng hôn lễ. Coi như là hôn lễ chi tiêu. Hắn lại mở ra bí mật tần số truyền tin. Liên lạc Hà Việt tổng chấp chính quan Lưu Duệ. Liên lạc đế đô sứ giả. Đem Độc Nha sự tình chọc ra. Thăm dò phản ứng của đối phương. Ta cần biết rõ bọn họ chiếm được cấp bậc gì tin tức. Là tổng đốc đại nhân. Trương Viễn lại nói. Còn nữa, tất nhiên người xâm nhập đều bị quét sạch. Cái kia hôn lễ liền tiếp tục a tốt xấu để cho người ta nhớ kỹ tổng đốc phu nhân bộ dáng. Tỉnh về sau Diệp Liệu Yên nói hắn qua loa cho xong. Mượn việc này gây chuyện. Lưu Duệ xoa xoa mồ hôi trên trán. Chỉ cảm thấy Trương Viễn cái này tâm có thể thật là lớn. Nhưng tất nhiên như vậy mệnh lệnh. Hắn chỉ có thể làm theo. Không có vấn đề. Tổng đốc đại nhân. Ta lập tức thông chi khí tượng bộ môn thanh lý đại khí mây đen. Mặt đất bộ môn cũng đã ra trận. Đại khái một trong 4 giờ có thể khôi phục mặt đất cơ bản trật tự. Ân, ngươi làm việc, ta yên tâm. Cúp máy thông tin về sau. Trương Viễn từ cơ giáp chiến thần đi ra. Một lần nữa trở lại lễ nghi trên phi thuyền. Một lát sau, Diệp Liễu Yên cũng đến đây. Nàng xem thấy đầy trời mây đen. Hỏi. Sự tình thỏa rồi. Trương Viễn gật đầu. Thỏa. Tổn thất 2.300 triệu tinh thuẫn. Đến một đài chiến thần cơ hai cốt. Kiếm lời. Sau một giờ. Hồn lễ tiếp tục. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệp Liệu Yên im lặng. Ngươi lại còn nhớ kỹ việc này à? Ta còn tưởng rằng hôn lễ của ta liền muốn như vậy phao thang đâu. Trương Viễn cười một cái. Cái kia bất thành. Ngươi cho xanh thẫm thạch hợp thành phản ứng công thức. Ta làm sao đến cũng phải ứng phó cẩn thận hôn lễ. Đây là khế ước tinh thần. Diệp Liệu Yên nghe được giờ khóc giờ cười. Ngươi cái này lời thật là để cho ta lại vui mừng lại lòng chua xót. Không đề cập tới cái này chuyện vặt. Ngươi hiểu rõ ai là hắc thủ sau màn sao. Nghe lời này một cái. Trương Viễn thần sắc trầm xuống. Ánh mắt híp híp. Đại khái là hắc ám chúa tể a. Ta tinh vân kế hoạch. Hẳn là chọc tới hắn. Diệp Liệu Yên có chút nghe không rõ. Hắc ám chúa tể. Đây cũng là đường nào đại thần. Trương Viễn cười hắc hắc. Gia hỏa này địa vị cũng lớn. Ta cũng chưa từng thấy qua hắn chân thân. Về sau, chúng ta hẳn là biết thường xuyên cùng hắn liên hệ. Một bên là Hắc Ám Chúa Tể. Một bên khác là Đế Quốc Hoàng Đế Sở Thái Tân. Cũng là đại phiền toái a. Nhất là cái sau. Nếu như Độc Nha truyền ra thông tin bên trong đã bao hàm một chút không thể sự tình. Hắn một khi biết rõ. Sợ là muốn lập tức muốn cùng Hà Việt trở mặt. Tương đương chuôn CV tương đương IAINIEG các tương đương converter. Y Upsilon tương đương xin cảm ơn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.